Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 13. Cưỡi rồng trở lại hải đảo. Báo tộc Kim Văn báo nhóm mang theo trước đó chưa từng có thắng lợi, bắt đầu riêng phần mình chúc mừng. Kim Lộ tại bờ biển mặt ủ mày trau nhìn về phía trước tiểu nữ hài nhi. Tiểu cửu muội muội, ca ca ngươi hắn đã không về được. Hắn là tộc ta ân nhân, ta hội chiếu cố ngươi, cùng ta trở về đi. Gió biển thổi phật lấy đường tiểu cửu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Trên mặt nàng còn mang theo bướng bỉnh tức giận. Ta mới không cần trở về liệt. Đường Nhàn ca ca, Đường Nhàn ca ca. Đường tiểu cửu lại bắt đầu từng tiếng la lên, tựa như là hướng về phía biển cả hò hét, liền có thể đạt được đáp lại một dạng. Kim Lộ nói ra, hắn đã chết à, không có người rơi vào hải lý còn có thể sống. Ngươi gạt người, Đường Nhàn ca ca, Đường Nhàn ca ca, ta là tiểu cửu à, ta không muốn đợi ở chỗ này, mang ta trở về à. Đường tiểu cửu không quay đầu lại, vẫn như cũ đối biển cả không ngừng la lên. Thời gian từng chút đi qua, sắc trời cũng chậm chậm ảm đạm. Đường tiểu cửu liền thủy chung đứng tại đường Nhàn Trầm Hải trên bờ biển. Một bản lại một bản tái diễn la lên, không biết mệt mỏi. Đường Nhàn ca ca, Đường Nhàn ca ca, ngươi đáp ứng ta à? Nàng biểu lộ dần dần trở nên không tức giận nữa, tựa như là trong đám người bỗng nhiên làm mất đứa trẻ. Rõ ràng chỉ là thiếu mất một người, toàn bộ thế giới lại phảng phất trở nên lạ lẫm. Đường tiểu cửu thần sắc trở nên kinh hoàng. Đường Nhàn ca ca, Đường Nhàn ca ca, ngươi đáp ứng ta à? Màn đêm rơi xuống thời điểm, đường tiểu cửu vẫn tại kêu gào, tràn ngập khủng hoảng khuôn mặt nhỏ, chậm rãi có bi thương và tuyệt vọng thần sắc. Nàng không có xê dịch nửa bước, cả người tựa như là một pho tượng đá, bình tĩnh đứng đấy, cuống họng đã sớm khan khan. Nhưng vẫn là không ngừng địa tái diễn đường Nhàn ca mấy ca chữ. Nhưng biển cả cũng không hội đáp lại. Kim Lộ chưa từng có muốn qua một đứa bé có thể như vậy cố chấp. Nhiều lần nàng ý đồ lôi đi đường tiểu cửu, lại là thế nào cũng kéo không nhúc nhích. Tiểu cửu muội muội, cùng ta trở về đi. Đã lâu như vậy, hắn đã bị hải thần đại nhân. Kim Lộ đau lòng nói ra, ta không quay về à. Đường Nhàn ca ca đáp ứng ta, hắn mới sẽ không chết, hắn là sẽ không bỏ lại ta. Khàn khàn tiếng nói trong mang theo trước đó chưa từng có bi thương. Kim Lộ thật lo lắng nàng tiếp tục đối với biển cả hô, hội hô thành một người câm. Đường Nhàn ca ca sẽ không gạt ta, hắn đã đáp ứng mang ta rời đi. Đường Nhàn ca ca, ngươi đáp ứng ta à? Ta là tiểu cửu à? Đường tiểu cửu kinh ngạc nhìn qua hắc ám mặt biển, không bao lâu lại bắt đầu một bản lại một bản kêu gọi. Thanh âm càng ngày càng khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở. Kim Lộ lắc đầu, không cách nào tưởng tượng Đường Nhàn vì sao có thể tại tiểu hài tử này trong lòng có trọng yếu. Như vậy địa vị, đường tiểu cửu thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng tức giận nước mắt đều ngăn không được. Tựa như là lo lắng gọi quá nhẹ, hải lý người hội nghe không được. Từ nhỏ đến lớn, cái kia chút hồ ly nhìn nàng ánh mắt đều là mang theo chán ghét, giống như là đang nhìn lấy không được công nhận dị loại. Khanh Di luôn luôn bề bộn nhiều việc, có thể làm bạn mình thời gian rất ít, nhìn xem khác bọn tiểu hồ ly lẫn nhau chơi đùa thời điểm. Đường tiểu cửu trong mắt viết đầy hâm mộ. Nàng vậy thường xuyên hỏi, Khanh Di, vì sao mọi người đều không cùng ta chơi a? Ta rất ngoan a. Khanh Cửu Ngọc lại là nói không ra lời, chỉ là nhẹ nhàng ôm đường tiểu cửu. Nàng cho là mình đại khái hội vĩnh viễn dạng này cô độc còn sống. Thẳng đến ngày đó Khanh Di mang theo đường Nhàn đi tới Thụ Hải Sao Huyệt. Một chút thiếu thốn tuổi thơ mới bắt đầu chậm rãi biến đến trọn vẹn. Tận quản về sau quen biết thật nhiều người, nhưng Đường Tiểu Cửu từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây đều là Đường Nhàn ca ca cho, tựa như là xem như hồ ly dị loại nhân sinh như vậy hoàn tất. Khi lấy được Đường Tiểu Cửu danh tự về sau, bắt đầu tân sinh, Đường Tiểu Cửu nghĩ tới đây, liền xóa đi nước mắt, tiếp tục từng tiếng hô hoán, giống cái kẻ ngu, đứng chút kêu gọi thậm chí liền một đóa bọt nước vậy kích không dậy nổi. Lại như thế nào truyền đạt đến sâu xa đáy biển, cho dù người kia có thể nghe được, lại như thế nào có thể từ vực sâu bình thường lớn hải lý bò lại đến. Kim Lộ đau lòng nhìn xem tiểu nữ hài, nàng gặp qua rất nhiều sinh ly tử biệt, nhưng nhìn xem như thế một cái tràn đầy tính trẻ con hài tử, dùng phảng phất đã mất đi hết thảy bi thương, đi la lên một cái căn bản không có khả năng đáp lại người. Nàng vậy cảm giác được một loại khó mà diễn tả bằng lời bi thương. Chỉ là thế gian này nào có kỳ tích? Kim Lộ nghĩ như vậy, liền chuẩn bị ôm đi Đường Tiểu Cửu, không quản đứa bé này có nguyện ý hay không, nàng không thể mặc kệ như thế không ngừng gọi. Nhưng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên lôi vân dày đặc, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên táo động, Đường Tiểu Cửu thanh âm bị đột nhiên lật lên sóng lớn âm thanh bao phủ. Một cỗ trước đó chưa từng có khí tức cường đại thấu qua biển sâu, tràn ngập tại hải đảo chung quanh. Kim Lộ chỉ cảm thấy hồn tinh bên trong truyền đến cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. So với rất nhiều năm trước nàng đối mặt con nào đó màu cam sinh vật còn muốn đáng sợ. Lôi đình tức giận, bóng đêm trong nháy mắt bị thiểm điện xé mở. Vô số đạo lôi điện lớn đánh rớt tại cách đó không xa trên đá ngầm. Đinh tai nhức óc, cuồng phong gào thét ở giữa, mặt biển bỗng nhiên hiện ra một đường to lớn vòng xoáy. Kim Lộ bảo hộ ở Đường Tiểu Cửu trước người, chấn kinh nhìn xem bực này xưa nay không từng xuất hiện qua dấu hiệu. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, đều một mực tuần hoàn theo ở trên đảo quy tắc, hải thần tế điển vậy xưa nay không từng ra qua nhiễu loạn. Cho nên biển cả chưa từng như thế nổi giận qua. Tại nàng trong ấn tượng, chỉ có hải thần nổi giận thời điểm mới gặp được đáng sợ như vậy đại vòng xoáy. Tại Kim Lộ kinh nghi bất định thời điểm, trên biển lại khác thường tượng sinh ra. Vòng xoáy chậm rãi biến nhỏ, nhưng lại ở phía xa nhấc lên thao thiên cự lãng. Trên hải đảo địa ngục, Viêm Lang cùng Kim Văn báo nhóm toàn bộ nhao nhao phục trên đất, một tiếng lấn át tất cả lôi đình long ngâm, phảng phất vang vọng tại bọn chúng sâu trong linh hồn. Loại này thượng vị thánh linh hệ sinh vật đối phổ thông thú loại áp chế trong nháy mắt thể hiện ra. Nghe tới cái kia tiếng long ngâm thời điểm, Đường Tiểu Cửu ngược lại là không có khác phản ứng. Kim Lộ lại là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Một đầu to lớn bạch long từ trong vực sâu nhất quán mà lên. Lôi quang nổ tung, phong mưa nặng hạt đột nhiên. Thao thiên cự lãng trong nháy mắt trải tiến vào vòng xoáy bên trong. To lớn bạch long bay lên không ở chân trời ở giữa. Tại thiểm điện chiếu rọi phía dưới, như có sinh vật đều phục bái. Đường Tiểu Cửu con mắt nhìn chằm chằm con rồng kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Nàng đình lấy khàn giọng cuống họng hô lớn, Đường Nhàn ca ca, Đường Nhàn ca ca. Tiếng mưa gió như kỵ binh sông băng, Đường Tiểu Cửu thanh âm bị trong nháy mắt đóng qua. Kim Lộ cách gần ngược lại là nghe được, nàng bỗng nhiên nhìn qua đầu rồng chỗ, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, to lớn hải long mi tâm. Thật có một người, người kia người mặc cổ đại áo giáp, lôi đình bên trong chiếu sáng rạng rỡ, nhưng gương mặt kia Kim Lộ lại là nhận biết, Đường Nhàn. Thế mà thật còn sống. Hải long trong con mắt của mọi người đều là hải thần đại nhân lộ ra giống. Kim Lộ không thể tin nhìn xem đây hết thảy. Khi cự long trên không trung chậm rãi dừng lại, sóng biển cùng vòng xoáy vậy dần dần lắng lại. Chỉ có phương xa lôi đình đang không ngừng địa chiếu sáng bầu trời đêm. Cam sắc quang mang mắt rồng uy nghiêm quét mắt cái này cái hải đảo. tại mấy trăm năm trước tận thế chi chiến bên trong, tất cả tận thế sinh vật cơ hồ đều đã chết đi. Hạo kiếp cấp boss sinh vật liền trở thành cái thế giới này nhất cường đại tồn tại. Nhất là long tộc sinh vật, vốn là tạo vật chủ sủng nhi, cơ hồ miễn dịch tất cả nguyên tố tổn thương, lại có thể khống chế phong vũ lôi điện. Mặc dù cùng là hạo kiếp cấp boss sinh vật, so với cái khác tranh giai tồn tại, loài rồng sức chiến đấu thường thường còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Đường Nhàn liền đứng tại đầu rồng phía trên, mi tâm ở giữa, như là thượng cổ thần minh bình thường. Tốt, để mưa gió dừng lại, gió êm sóng lặng a. Hải Long phát ra một tiếng long ngâm, trong mắt cam sắc quang mang chậm rãi lắng lại. Phong tiêu, tản mát, mưa tạnh, to lớn thân rồng chậm rãi hạ xuống. Khi râu rồng gần sát mặt đất lúc, Kim Lộ chấn kinh nhìn xem mấy trượng bên ngoài uy nghiêm thánh thú. Trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì, Đường Nhàn ca ca, Đường Tiểu Cửu trông thấy Đường Nhàn, cũng không lo được con rồng kia hung ác ánh mắt, liền muốn chạy tới, thấp kém ti tiện yêu hồ, chớ có tới gần ta chủ nhân. Chấn Hải Thương Long muốn nổi lên, đã thấy đến Đường Nhàn một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt sừng rồng. Đây là ngươi tương lai tiểu chủ nhân, ngươi nếu là dám thương nàng, ta liền lột ngươi ra. Đường Nhàn là mang theo mỉm cười nói đi ra. Chấn Hải Thương Long lại cảm giác được dùng mình, từ to lớn đầu rồng bên trên nhảy xuống. Đường Nhàn ôm lấy chạy tới Đường Tiểu Cửu. Mưa gió lắng lại về sau, hắn nghe Đường Tiểu Cửu vui đến phát khóc thanh âm khàn khàn, nhíu mày nói ra: cuống họng thế nào? Mèo lớn tỉ tỉ nói ngươi rơi hải lý, nói trong biển rộng không có người có thể trở về, ta sợ ngươi về không được, vẫn gọi ngươi. Đường Tiểu Cửu nhẹ giọng nói ra, nàng thanh âm đều gần như không còn nửa điểm âm sắc. Lúc nào sự tình? Đường Nhàn nhìn về phía Kim Lộ, liền tại đại chiến sau khi kết thúc không lâu, chúng ta đều cho là ngươi chết rồi. Chỉ có Tiểu Cửu muội muội, nàng một mực tại biển cả bên cạnh không ngừng bảo ngươi. Ta muốn lôi kéo nàng đi, nàng liền là không chịu đi. Kim Lộ còn trong cơn chấn động, Đường Nhàn im ắng nhẹ cười, sờ sờ Đường Tiểu Cửu cái mũi, giống như là tại cái này ngu xuẩn đứa trẻ trên thân thấy được người nào đó cái bóng. Ta là sẽ không vứt xuống ngươi, về sau ta nếu là không gặp, cũng không cần gọi ta, ta nhất định sẽ tìm ngươi, ca ca sẽ không lừa ngươi, thế nhưng là mèo lớn tỉ tỉ nói ngươi sẽ chết à. Nhớ kỹ à, ngươi Đường Nhàn ca ca vĩnh viễn bất tử. Ân, Đường Nhàn ca ca vĩnh viễn bất tử. Đường Tiểu Cửu vui vẻ cười lên, cười bên trong mang nước mắt, thanh âm khàn khàn. Đường Nhàn đau lòng vuốt vuốt đầu nàng, liền đưa nàng buông ra, nắm tay nàng nói ra, ngày mai chúng ta liền có thể trở lại Thụ Hải. Đường Tiểu Cửu giật mình, mong muốn nói chuyện, Đường Nhàn làm cái hư thanh thủ thế, nói ra, trừng phạt ngươi hô ta đến chưa, kêu lỗ tai ta đều lên kén, hiện tại bắt đầu không cho phép nói chuyện, ta cho phép ngươi nói chuyện mới nói. Đường Tiểu Cửu lập tức hai cánh tay che miệng, nghiêm túc gật gật đầu, ngươi là muốn hỏi làm sao trở về đúng không? Đường Tiểu Cửu tiếp tục gật đầu, con rồng này hội mang bọn ta bay qua vùng biển này. Nó gọi đường phi cơ, sau này sẽ là ngươi cùng ta bảo tiêu kiêm tọa kỵ. Đường phi cơ cực kỳ ủy khuất, khuất nhục, không cam lòng, cộng thêm sợ, nó suy nghĩ mình tốt xấu là đầu rồng a. Cho Eden chi chủ làm thú cưỡi thì cũng thôi đi, vì sao âm một chỉ tiểu hồ ly cũng có thể kỵ mình. Vốn là muốn kháng nghị, nhưng là trông thấy Đường Nhàn nắm tiểu nữ hài tay lúc, trong lúc lơ đãng đưa tới ánh mắt cảnh cáo, Đường phi cơ lập tức ỉu xìu, trên người bây giờ bị nhổ lân phiến cũng còn không có mọc ra. Nó cũng không dám lại trêu chọc Đường Nhàn, bởi vì cái gọi là nhận sợ chỉ có không lần cùng vô số lần. Đường phi cơ cũng không biết, trong tương lai, có thể cưỡi tại nó trên lưng giống loài, nhưng có nhiều lắm, đi thôi, đừng ngốc đứng, đi ngươi địa đầu, ta cùng muội muội ta đêm nay vẫn phải nghỉ một đêm. Kim Lộ choáng váng gật gật đầu, nàng nhiều lần ngẩng đầu, phát hiện trên bầu trời con rồng kia thủy chung lượn vòng lấy. Mới cuối cùng vững tin trước mắt sự tình, ta là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể từ mảnh này hải lý còn sống đi ra. Vậy ngươi khẳng định vậy là lần đầu tiên nhìn thấy có người cưỡi hải long? Là, con rồng kia chẳng lẽ là, nó không phải hải thần? Bất quá cũng coi là hải thần người hầu. Hải thần công nhận ta, liền để nó đi theo ta, mang ta vượt biển. Đường Nhàn ngữ khí thủy chung mây trôi nước chảy, phảng phất loại chuyện này rất bình thường, cũng không phải tận lực khoe khoang. Trên thực tế tại bị đại thiên cầu kéo vào trong biển lúc, Đường Nhàn trong lòng cũng không chắc chắn. Ngươi thật, rất đặc biệt, Kim Lộ không biết nên nói thế nào. Cuối cùng chỉ có thể nói ra câu nói này. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, nhìn trước mắt tiểu miêu nữ lưng đẹp. Nói ra, ta hỏi hải thần một ít chuyện, hải thần tế điển là cực kỳ có cần phải, nguyên bản ta kế hoạch, không nghĩ lấy một bước vượt biển, mà là tại từng cái hòn đảo ở giữa, nhiều mở mấy nhà thịt chó quán quán thịt lừa loại hình. Kim Lộ không nói gì, nghiêm túc nghe, nhưng tình huống bây giờ có biến, ta vận khí coi như không tệ, có thể trực tiếp rời đi nơi này. Với lại trong thời gian ngắn, các ngươi xác thực cần hải thần phù hộ, ta ngày mai sẽ giúp ngươi xử lý những địa ngục viêm. Lang đó, có đầu này đần long, tăng thêm ngươi, ta nghĩ bọn hắn hẳn là hội ngoan ngoãn phối hợp. Đường Nhàn kế hoạch vốn là làm một cái hải đảo, đại cổ đông, hải thần trường quản biển dưới mặt, hắn trường quản phụ cận trên mặt biển, kế hoạch này dài đằng đẵng. Cần một tòa đảo đi áp dụng. Làm như vậy nguyên nhân, đại khái tính là đơn thuần mong muốn từ hải thần trong tay giành chút lợi ích. Nhưng đáy biển thành gặp gỡ về sau, hắn dần dần nhận đồng hải thần phương thức xử lý. Xác thực hải thần tại nuôi nhốt những sinh vật này, nhưng nó vậy tại tận lực bảo vệ những sinh vật này. Thậm chí khu mỏ quặng, hải thần còn sống giả tượng. Tạm thời không thể như vậy bị vạch trần, còn phải tiếp tục duy trì lấy, cho tới Đường Nhàn trước khi đi thời điểm, đều không có từ đáy biển thành lấy đi bao nhiêu kết tinh. Chỉ là tùy ý nhặt được 2-3 khỏa, hải thần đại nhân, rốt cuộc là tình hình gì? Hắn có 7 cái khuôn mặt, liền cùng ngươi nghe được truyền thuyết một dạng, Kim Lộ gật gật đầu, tiếp nhận thuyết pháp này. Đường Nhàn nói ra, ta hội đem một vài đến từ một cái thế giới khác nuôi chó phương thức nói cho ngươi. Sói một khi bị tuần phục, là cực kỳ trung thành một loại sinh vật. Tương lai cái khác hòn đảo nếu là bởi vì hải thần an bài. Tới gần các ngươi, cái này chút địa ngục viêm lang còn có thể trở thành chiến lực. Cảm ơn ngươi, ngươi tựa như là hải thần phái tới cứu vớt chúng ta báo tộc. Nói như vậy cũng có thể, Đường Nhàn ngược lại là không có khiêm tốn, làm xong cái này chút về sau, ta sẽ dẫn lấy muội muội ta rời đi, tiến về phương Bắc, có lẽ tương lai còn hội gặp lại, nhưng ít ra trong thời gian ngắn, chúng ta không thấy được, Kim Lộ vậy không nhăn nhó, nói ra, tương lai nếu như ngươi cần ta báo tộc trợ giúp, chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm sau, hết thảy làm từng bước, như là Đường Nhàn kế hoạch một dạng, địa ngục viêm lang rất nhanh liền sẽ trở thành tòa đảo này chăn nuôi. Tại đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng về sau, Đường Nhàn mang theo Đường Tiểu Cửu, cưỡi lên đường phi cơ lưng rồng bên trên, cáo biệt loại chuyện này, Đường Nhàn từ trước đến nay là xử lý rất đơn giản. Tựa như từ biệt Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh, lại hoặc là ngày đó tại thành lũy tầng thứ 8, từ biệt Lê Tiểu Ngu cùng Đông Nhiễm bọn người, hắn luôn luôn rất bình thản, giống như là xưa nay không biết như thế nào nỗi buồn ly biệt. Kỳ thật bất quá là bởi vì tổng hội gặp lại, tiến về nơi nào, ta chủ nhân, đêm qua phong mưa nặng hạt đột nhiên, hôm nay lại là sáng sủa trời trong. Đường Nhàn nhìn xem phương xa tầng mây, nói ra, một đường hướng bắc, trở về phương bắc đại lục. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN